bọn hắn nhìn ra được, Tả Tử Tiêu trước đó vấn đề chỉ là một cách đơn giản thăm dò. Nghĩ không ra, Tả Tử Tiêu thế mà đoán đúng, Hắc Hùng Đại Thánh thật ở chỗ này. Biết được Hắc Hùng Đại Thánh tại Thái Sơ Chân Ma Điện, Lâm Quang đám người biểu lộ trở nên quái dị, từng cái giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Nhìn xem Lâm Quang mấy người biểu lộ, Lôi Quy Nghĩa trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt mo thật chặt nhảy dựng lên. Hắn mơ hồ cảm giác trước mắt Lâm Quang mấy người có rất lớn không thích hợp. Lôi Quy Nghĩa có phát hiện này, hắn ngay tại lo lắng lấy, muốn hay không đem việc này báo cáo cho ám thần. Bây giờ Lôi Mộ Uyển đang bế quan, Mạc Thanh Vân lại rời đi Thái Sơ Chân Ma Điện, việc này cũng chỉ có thể cáo chi ám thần. Tại Lôi Quy Nghĩa nỗi lòng ngàn vạn lúc, Tả Tử Tiêu che lấp cười một tiếng, nói: Lôi Quy Nghĩa lão tổ, chúng ta lần này đến đây Thái Sơ Chân Ma Điện, nhưng thật ra là có một kiện chuyện trọng yếu muốn làm, mà việc này liền là liên quan đến lấy Hắc Hùng Đại Thánh. Nhà Lôi Quy Nghĩa mặt mo run lên, vội vàng hỏi: không biết các vị nói chuyện quan trọng đến cùng chỉ là chuyện gì? Tả Tử Tiêu mấy người giao lưu một chút ánh mắt. Tả Tử Tiêu trầm ngâm một lát, nói: chúng ta hoài nghi Tả Thanh Long Thánh Đế chết, cùng Hắc Hùng Đại Thánh có thể có quan hệ, hy vọng các ngươi đem hắn giao cho chúng ta xử lý. Nghe Tả Tử Tiêu lời nói, Lôi Quy Nghĩa biểu lộ ngẩn ngơ, cảm giác có một ít khó có thể tin. Lần trước Hắc Hùng Đại Thánh đến Thái Sơ Chân Ma Điện chất vấn Mạc Thanh Vân phải chăng giết Tả Thanh Long Thánh Đế, hắn cùng một hạ hạt bọn người ở đây thấy tận mắt chuyện này. Bây giờ Tả Tử Tiêu bọn người lại nói Tả Thanh Long Thánh Đế chết cùng Hắc Hùng Đại Thánh có quan hệ, cái này thật sự là quá khác thường. Lôi Quy Nghĩa sở dĩ nghĩ như vậy, chủ yếu là Trực Doanh cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện, hắn cũng không nghe thấy. Bằng không mà nói, hắn nghe được Tả Tử Tiêu lời như thế, lập tức liền có thể biết hắn đang nói láo. Đương nhiên, giống như Lôi Quy Nghĩa biết, Tả Tử Tiêu cũng sẽ không nói như vậy. Gặp Lôi Quy Nghĩa trầm mặt không nói, Tả Tử Tiêu biểu lộ nghiêm một chút, lại nói: Lôi Quy Nghĩa lão tổ, chúng ta hoài nghi Hắc Hùng Đại Thánh có thể cấu kết ám chi ma tộc sư nghiệt, dùng ám chi ma tộc đối Thái Sơ Chân Ma Điện cửu thị, đem Hắc Hùng Đại Thánh lưu tại Thái Sơ Chân Ma Điện, có thể sẽ sinh ra cực lớn biến cố. Lại nói Hắc Hùng Đại Thánh từng cùng Mạc công tử có khúc mắc, khó đảm bảo hắn sẽ không âm thầm giở trò xấu. Nghe Tả Tử Tiêu hiểu nói này, Lôi Quy Nghĩa không khỏi có chút nóng nảy. Hắc Hùng Đại Thánh coi như bị trọng thương, đó cũng là Đại Thánh trình độ cường giả, tuyệt không phải Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân có thể ứng đối. Các vị, các ngươi đi theo ta. Lôi Quy Nghĩa trong lòng tưởng tượng, hắn tự không muốn lại trì hoãn, chuẩn bị lập tức đi tìm ám thần. Mặc kệ tình huống cụ thể như thế nào, hắn đều muốn hướng ám thần báo cáo. Nhìn thấy Lôi Quy Nghĩa cử động, Lâm Quang mấy người mặt lộ vẻ cười lạnh, đi theo phía sau hắn. Nhìn xem Lâm Quang mấy người cử động, đi tại mấy người hậu phương, Tả Tử Tiêu trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc. Tại Lôi Quy Nghĩa dẫn đường dưới, mấy người rất nhanh tới ám thần nơi ở. Ám thần tiền bối, Lôi Quy Nghĩa có việc báo cáo. Đứng tại ám thần nơi ở bên ngoài, Lôi Quy Nghĩa một mặt cung kính, hướng ám thần mở miệng xin chỉ thị. Nghe Lôi Quy Nghĩa lời nói, trong phòng truyền đến ám thần thanh âm, nói: tìm ta tựu chuyện gì, nói thẳng đi. Được Lôi Quy Nghĩa nhẹ gật đầu, hắn liền đem mới nói chuyện đơn giản hướng ám thần nói một lần. Mạc Thanh Vân cùng Trực Doanh nói chuyện, ám thần ngày đó cũng không có nghe được. Bởi vậy, hắn nghe xong Lôi Quy Nghĩa báo cáo, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Lại nói, Hắc Hùng Đại Thánh chết hay sống, hắn cũng sẽ không đi để ý. Ta đem hắn an trí tại Hỏa Lam Viện, các ngươi trực tiếp đi qua tìm hắn đi. Ám thần dứt lời dưới, hắn tự không có nói thêm nữa, liền mặt đều không có lộ thoáng cái. Tại ám thần trong mắt, cho dù là Lâm Thanh Huân bọn người đích thân tới, hắn có gặp hay không đều xem tâm tình. Chớ đừng nói chi là, chỉ là Lâm Quang mấy người. Các vị đi theo ta đi. Nghe được ám thần bàn giao, Lôi Quy Nghĩa tự không muốn trì hoãn, lập tức hướng Hỏa Lam Viện chạy tới. Rất nhanh, mấy người ngay tại Lôi Quy Nghĩa dẫn đường dưới đi tới Hắc Hùng Đại Thánh Hỏa Lam Viện. Hắc Hùng Đại Thánh, xem ngươi chạy đi đâu còn không ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Nhìn thấy Hỏa Lam Viện bên trong Hắc Hùng Đại Thánh, Tả Tử Tiêu bọn người gầm thét một tiếng, tự lập tức đối Hắc Hùng Đại Thánh đồng thủ. Hắc Hùng Đại Thánh thương thế vừa càng, đối mặt Lâm Quang mấy người tập kích, lập tức lâm vào hiểm cảnh ở trong. Đối mặt Lâm Quang mấy người công kích, Hắc Hùng Đại Thánh thần sắc khẩn trương, vội vàng hướng lấy Lôi Quy Nghĩa hô: "Vị trưởng lão này, mấy người kia bị ảnh vô địch sai xử, muốn đối mặt công tử bất lợi. Bọn hắn lần này đến đây tìm ta, nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Ngươi lập tức thông chi Mạc công tử, để Mạc công tử xuất thủ bắt bọn hắn." Nghe Hắc Hùng Đại Thánh khẩn trương lời nói, Lôi Quy Nghĩa không khỏi mê mang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Quang mấy người cùng Hắc Hùng Đại Thánh đến cùng phương đó mới là người tốt? Tại Lôi Quy Nghĩa trong lòng suy nghĩ lúc, một đạo thân hình hướng hắn thiểm đến, một trường đánh phía đầu của hắn. "Ngươi!" Nhìn trước mắt thân ảnh, Lôi Quy Nghĩa trước người chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Lâm Quang mấy người đối phó Hắc Hùng Đại Thánh hội sẽ bỗng nhiên quay đầu oanh sát chính mình. Bành Lôi Quy Nghĩa xử trí không kịp đề phòng dưới, thủ Tả Tử Tiêu một trường trực tiếp ngất đi. Tả Tử Tiêu bên này oanh sát Lôi Quy Nghĩa, Lâm Quang mấy người bên kia chiến đấu cũng kết thúc, đem Hắc Hùng Đại Thánh cho bắt lại. Đi đem Hắc Hùng Đại Thánh bắt được, Tả Tử Tiêu mấy người không có trì hoãn, lập tức hướng Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài bay đi. Tả Tử Tiêu mấy người động tác rất nhanh, đảo mắt liền tới Hộ Tông trước đại trận. Tả Tử Tiêu đưa tay một chiêu, theo Lôi Quy Nghĩa trên thân lấy ra một tấm lệnh bài, đem Hộ Tông đại trận mở ra. Hộ Tông đại trận mở ra, Tả Tử Tiêu bọn người tự thân ảnh lói lên theo Thái Sơ Chân Ma Điện rời đi. Theo Thái Sơ Chân Ma Điện đi ra, Lâm Quang nhìn xem Lôi Quy Nghĩa thi thể, nói: "Tả huynh, chúng ta lần này đến Thái Sơ Chân Ma Điện chẳng qua là tìm hiểu tin tức. Ngươi giết bọn hắn lão tổ, chỉ sợ sẽ có phiền phức rất lớn." Nghe Lâm Quang lo lắng lời nói, Tả Tử Tiêu trong lòng cười lạnh, hắn muốn chính là cách này hiệu quả. Giống như không phải lão tổ, hắn còn sẽ không xuất thủ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tả Tử Tiêu cũng không nói ra. Một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Ngay lúc đó kinh tường khẩn cấp, không giết Lôi Quy Nghĩa, chúng ta một cách cũng đừng hòng đi. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ." Lâm Quang mấy người sắc mặt nặng nề, cả đám đều không nói gì thêm. Thái Cổ Chí Tôn 309 chương 3045 biết được Thái Sơ Chân Ma Điện. Tổ tử bên trong, có người linh hồn ngọc sản phá toái cố thủ tổ tông từ đường một hạ hạc. Cảm ứng được tổ tông trong từ đường tình huống, lập tức đứng dậy đi vào bên trong. Đi vào bày ra linh hồn ngọc giản địa phương, một hạ hạc ánh mắt quét qua tìm được phá toái linh hồn ngọc giản. Lôi Quy Nghĩa lão tổ linh hồn ngọc giản phá toái, nhận ra phá toái linh hồn ngọc giản. Một hạ hạc mặt mo run lên, kinh ngạc nói: "Lôi Quy Nghĩa lão tổ không phải một mực tại trong tông sao? Hắn linh hồn ngọc giản làm sao lại phá toái? Chẳng lẽ có người tiềm nhập tông môn hành hung? Chỉ là tông môn có cấp 9 trận pháp thủ hộ, cho dù là thánh đế cường giả đến cũng vô pháp đơn giản tiến vào trong tông. Được rồi, trước hướng điện chủ hồi báo một chút, Lôi Quy Nghĩa lão tổ tại trong tông bị giết, cái này thật xảy ra chuyện lớn." Một hạ hạc trong lòng rất rõ ràng, không nói trước Lôi Mộ Uyển bọn người biết được Lôi Quy Nghĩa bị giết, có thể hay không điên cuồng tìm ra thủ phạm. Nếu để cho Mạc Thanh Vân biết rõ, coi như đem tinh vực giới đào sâu ba thước, cũng nhất định sẽ đem hung thủ cho chính tay đâm. Theo tổ tông từ đường rời đi, một hạ hạc không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức tìm được Lôi Mộ Uyển. Tại một hạ hạc xem ra, Lôi Quy Nghĩa bị người đánh giết sự tình, cho dù là Lôi Hảo Hiên cũng vô pháp xử lý. Một hạ hạc lão tổ, chuyện gì xảy ra? Ngươi vội vã như vậy công việc tới tìm ta, nhìn xem không tiếc gọi mình xuất quan, cũng muốn hướng mình báo cáo tin tức. Một hạ hạc, Lôi Mộ Uyển biểu lộ căng thẳng. Nàng biết rõ, một hạ hạc như vậy vội vã tìm nàng, nhất định là xảy ra đại sự gì. Tại Lôi Mộ Uyển hỏi thăm dưới, một hạ hạc thở một hơi thật dài, nói: việc lớn không tốt, Lôi Quy Nghĩa lão tổ linh hồn ngọc giản phá toái. Lôi Quy Nghĩa lão tổ linh hồn ngọc giản phá toái nghe một hạ hạc báo cáo, Lôi Mộ Uyển trong lòng hơi hồi hộp một chút, gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy chấn kinh chi sắc. Linh hồn ngọc giản không phải bị cưỡng ép phá hư, nó tự động phá toái, chính là chủ nhân của nó bỏ mình. Chuyện khi nào đem nội tâm chấn kinh bình phục, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp lãnh trầm, hướng một hạ hạc truy vấn. Một hạ hạc trầm giọng nói: ngay tại vừa rồi không lâu, ta hoài nghi có người chui vào Thái Sơ Chân Ma Điện, đáp lấy Lôi Quy Nghĩa lão tổ không thèm để ý, đánh lén phía dưới đem hắn cho đánh chết. Bằng không mà nói, ám thần tiền bối bọn người ở tại trong tung, làm sao lại một chút cảm ứng đều không có. Lôi Mộ Uyển nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là cho là như vậy. Lôi Mộ Uyển lo nghĩ, tự đối một hạ hạc phân phó nói: lập tức triệu tập tiến về nhị sự đại điện, ta muốn điều tra rõ Lôi Quy Nghĩa lão tổ nguyên nhân cái chết. Được một hạ hạc lên tiếng, hắn liền xoay người rời đi. Phân phó một hạ hạc một phen, Lôi Mộ Uyển tự tiến về nhị sự đại điện, hỏi đến tông môn gần đây tình huống. Không bao lâu, nhị sự đại điện bên trong, tại Lôi Mộ Uyển triệu tập dưới, đại gia toàn bộ tụ tập ở đây. Lôi Quy Nghĩa bị người ám sát biết được Lôi Mộ Uyển triệu tập đại gia nguyên nhân, ám thần trên mặt chất đầy kinh hãi. Tại trước đây không lâu, Lôi Quy Nghĩa còn đi tìm hắn, nghĩ không ra tự bị người đánh chết. Ám thần trong lòng khiếp sợ, đồng thời hắn cũng mơ hồ đoán được Lôi Quy Nghĩa nguyên nhân cái chết tại sao. Ám thần, ngươi có cái gì kiến giải sao? Nghe ám thần tra hỏi, Lôi Mộ Uyển hiếu kỳ hỏi đến. Ám thần nhẹ gật đầu, nói: trước đây không lâu, Lôi Quy Nghĩa lão tổ tới tìm ta, hỏi thăm Hắc Hùng Đại Thánh ở nơi nào. Ta lúc ấy không có đi suy nghĩ nhiều, tự nói cho hắn Hắc Hùng Đại Thánh vị trí. Lúc ấy cùng đi Lôi Quy Nghĩa lão tổ người, còn có trước đó kháng ma liên minh một số người. Nghe nói Hắc Hùng Đại Thánh liên hợp ám chi ma tộc dư nghiệt, thiết kế phục sát Tả Thanh Long Thánh Đế. Ta gặp cùng Thái Sơ Chân Ma Điện không quan hệ, cũng liền không có đi quá mức để ý. Nghĩ không ra lại xảy ra biến cố. Nghe xong ám thần một phen giảng thuật, đại gia trong lòng trên cơ bản minh bạch Lôi Quy Nghĩa là bởi vì gì mà chết rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lôi Quy Nghĩa lão tổ chết hẳn là cùng kia Tả Tử Tiêu bọn người có quan hệ. Lôi Mộ Uyển đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng hơi tưởng tượng, nàng tự có một cái quyết đoán, nói: ám thần, ngươi toàn lực tìm kiếm tông môn, xem bọn hắn phải chăng còn trong tông, để tránh cái khác môn nhân gặp bất chắc. Mặt khác, chúng ta đợi Thanh Vân trở lại thăm một chút, có thể hay không đem Lôi Quy Nghĩa lão tổ phục sinh. Nghe Lôi Mộ Uyển phân phó, ám thần không có nửa điểm do dự, lập tức đi trước tìm kiếm Tả Tử Tiêu đám người hành tung. Nửa ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn về tới Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, hắn liền thấy môn nhân thần sắc nặng nề, từng cái không yên lòng bộ dáng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không dám trì hoãn, ngay lập tức đi tìm Lôi Mộ Uyển bọn người. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đã tìm được Lôi Mộ Uyển, hỏi thăm trong tông chuyện gì xảy ra. Lôi Quy Nghĩa lão tổ bị người giết. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Mộ Uyển cũng không giấu riêng, nói ra Lôi Quy Nghĩa bị giết sự tình. Theo Lôi Mộ Uyển trong miệng biết được Lôi Quy Nghĩa tin chết, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức đen chìm, thở một hơi thật dài, bình phục thoáng cái tức giận trong lòng. Mạc Thanh Vân nói: chuyện gì xảy ra? Lôi Quy Nghĩa lão tổ ở nơi nào bị giết? Cha ra là người phương nào hạ thủ sao? Trước đó không lâu, Tả Thanh Long Thánh Đế bị người ám sát, lại đến phiên Lôi Quy Nghĩa. Cùng hắn quan hệ người thân cận liên tiếp bị người đánh giết, đây rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Giống như hắn lại không phản kích, chẳng phải là muốn đến phiên Lôi Mộ Uyển cùng nàng? Loại chuyện này hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Mộ Uyển sửa sang một chút tâm tình, liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Biết rõ sự tình đi qua, Mạc Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Nói, ảnh vô địch, xem ra ta một mực đối với các ngươi quá khách khí. Để các ngươi nghĩ lầm, ta thật không dám đối với các ngươi ra tay. Còn như ám thần đám người sơ sẩy, Mạc Thanh Vân không có đi chỉ trích cái gì. Hữu tâm tính vô tâm, ai không có cách nào ngờ tới hết thảy. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Nhìn như vậy đến, Lôi Quy Nghĩa lão tổ hẳn là trong tông bị giết, ta xem một chút có thể hay không đem hắn phục sinh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự tiến về Hỏa Lam Viện, nếm thử đem Lôi Quy Nghĩa phục sinh. Đi vào Hỏa Lam Viện bên trong, Mạc Thanh Vân tự bàn ngồi xuống thi triển ra Luân Hồi Chi Môn. Theo Luân Hồi Chi Môn thi triển, Mạc Thanh Vân tự tập trung ý chí. Tại Luân Hồi Chi Môn bên trong tìm kiếm Lôi Quy Nghĩa tàn hồn. Lôi Quy Nghĩa linh hồn khí tức, Mạc Thanh Vân vô cùng quen thuộc, rất nhanh hắn đã tìm được Lôi Quy Nghĩa tàn hồn. Chợt, Mạc Thanh Vân tự hướng Luân Hồi Chi Môn cho rót vào thánh lực, bắt đầu đem Lôi Quy Nghĩa phục sinh. Ước chừng một canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ dưới, Lôi Quy Nghĩa đi ra Luân Hồi Chi Môn. Nhìn thấy Lôi Quy Nghĩa đi vào Luân Hồi Chi Môn, Lôi Mộ Uyển thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng bên trong triệt để buông xuống. Bất quá, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Lôi Quy Nghĩa ánh mắt lại phát sinh một chút biến hóa. Hắn có thể cảm ứng ra, Luân Hồi trùng sinh Lôi Quy Nghĩa cùng lúc đầu vẫn còn có chút khác biệt. Xem ra Luân Hồi Chi Môn phục sinh người cũng không phải là hoàn toàn đồng dạng. Thái Cổ Chí Tôn 309 chương 3046 chạy được hòa thượng chạy không được miếu chịu lấy Lôi Quy Nghĩa dò xét một phen. Mạc Thanh Vân có một chút hiểu rõ. Đối Luân Hồi Chi Môn càng hiểu hơn. Mạc Thanh Vân nghĩ thầm. Như thế xem ra, thông qua Luân Hồi Chi Môn trùng sinh người, đều sẽ di thất kiếp trước một vài thứ. Cụ thể là cái gì không được biết. Mà những vật này di thất đến càng nhiều, cho dù là đạt được Luân Hồi trùng sinh, chỉ sợ cũng không còn là đã từng người. Trước đó Triệu Huấn Sách, Huyền Dương bọn người, ta cũng không phải là rất quen thuộc, bởi vậy không có quá lớn cảm giác. Xem ra, trước đó đến cùng là ta sơ hở. Bởi vì Lôi Quy Nghĩa chết phát hiện điểm ấy, cũng thuộc về tại một cách ngoài ý muốn thu hoạch. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ tưởng tượng. Hắn tự đi hướng Lôi Quy Nghĩa. Hỏi. Lôi Quy Nghĩa lão tổ. Trước đó phát sinh sự tình. Ngươi còn nhớ rõ sao nếu là nhớ rõ. Nói với chúng ta nói chuyện tình huống cụ thể. Ta còn tay đi giúp cho ứng đối. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói. Lôi Quy Nghĩa không có nửa điểm chần chờ. Lập tức hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Không bao lâu. Liên quan tới chuyện toàn bộ từ đầu đến cuối, liền để Lôi Quy Nghĩa giảng thuật hoàn tất. Nghe xong Lôi Quy Nghĩa giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm lạnh lùng. Nói, bọn gia hỏa này lá gan, thật đúng là đủ lớn. Lần này coi như bọn họ vận khí tốt, không có cho ta mắt được. Bất quá, bọn hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chờ ta đi bọn hắn tông môn. Ta cũng muốn xem thử xem. Bọn hắn còn có thể trốn đến địa phương nào đi. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển hai người thần sắc lạnh lùng cũng không nói thêm gì. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ. Hắn tự đối Lôi Quy Nghĩa nói. Lôi Quy Nghĩa lão tổ. Ngươi vừa mới luân hồi trùng sinh. Còn cần làm quen một chút thân thể mới. Ngươi đi trước bế quan tu luyện đi. Lôi Quy Nghĩa gật đầu rời đi. Các loại chờ Lôi Quy Nghĩa rời đi. Lôi Mộ Uyển tự đi lên phía trước. Hỏi. Thanh Vân. Thân phận của những người đó đều không đơn giản. Cùng các vị thánh đế quan hệ rất gần. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lôi Mộ Uyển trong lòng lo lắng. Mạc Thanh Vân giống như động những người kia. Lại bởi vậy giao áp các vị thánh đế. Đến lúc đó. Mạc Thanh Vân tại toàn bộ tinh vực giới bên trong sẽ cùng ám chi ma tộc không có khác nhau. Mấy cái thánh đế mà thôi, hy vọng bọn họ quân pháp bất vì thân, nếu không ta chỉ có thể không niệm tình xưa. Nghe Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt lãnh sắc, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lôi Mộ Uyển cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, biết rõ Mạc Thanh Vân quyết định. Cùng Lôi Mộ Uyển trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhu hòa mấy phần, nói: mới giúp Lôi Quy Nghĩa lão tổ luân hồi trùng sinh, của ta thánh lực tiêu hao không ít, cần tu luyện khôi phục một chút. Đợi của ta thánh lực khôi phục, ta liền đi tìm Ảnh Vô Địch bọn người, cùng bọn hắn tính toán sổ sách. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển khuôn mặt đỏ lên. Nàng nghe được Mạc Thanh Vân nói tu luyện, là bản năng sẽ nghĩ lịch. Tại Lôi Mộ Uyển miên man bất định lúc, Mạc Thanh Vân ôm lên eo của nàng, hướng phía chỗ ở của nàng đi đến. Đối với cái này, Lôi Mộ Uyển cũng không có phản kháng, chỉ là gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ. Vô Địch Tinh Vực, Vô Ảnh Thiên Cung. Tả Tử Tiêu rời đi Thái Sơ Chân Ma Điện, bọn hắn tựu cực tốc hướng này gấp trở về. Còn như cùng hắn đồng hành Lâm Quang bọn người, thì là ở nửa đường tách ra, riêng phần mình trở về tông môn của mình. Tả Tử Tiêu tiến vào Vô Ảnh Thiên Cung nội. Hắn tựu mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng phía trên cung điện trung niên hành lễ, nói: bái kiến Vô Địch Thánh Đế. Sự tình tiến triển phi thường thuận lợi, lần này tiến về Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, chúng ta đánh chết Thái Sơ Chân Ma Điện một vị lão tổ. Không chỉ có như thế, chúng ta còn tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong tìm được tại kia dưỡng thương Hắc Hùng Đại Thánh. Nghe Tả Tử Tiêu báo cáo, đại điện trên cùng Ảnh Vô Địch lông mày có chút nhăn lại đến, nói: các ngươi tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện, còn ra tay đánh chết Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân. Tả Tử Tiêu mặt lộ vẻ không hiểu, hướng về phía Ảnh Vô Địch gật gật đầu. Trước đó Ảnh Vô Địch đối với hắn bàn giao, liền là để hắn nghĩ biện pháp để Lâm Quang bọn người kết thù Thái Sơ Chân Ma Điện, bọn hắn cùng một chỗ đánh chết Lôi Quy Nghĩa. Đây không phải kết quả tốt nhất sao? Nhưng nhìn Ảnh Vô Địch biểu hiện, tựa hồ đối với này có một ít không hài lòng lắm. Vô Địch Thánh Đế, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Nhìn xem sắc mặt không vui Ảnh Vô Địch, Tả Tử Tiêu trong lòng có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi đến. Ảnh Vô Địch lắc đầu, nói: cũng không có cái gì không ổn, chỉ là sự tình tiến triển có chút quá nhanh, có chút chi tiết phương diện còn không có làm nền tốt. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Ta phải có sự tình ra ngoài một chuyến. Gần đây ngươi tự lưu lại Vô Địch Thiên Cung, không muốn tại tùy ý đi lại, để tránh phát sinh không cần thiết biến cố. Tả Tử Tiêu vội vàng lên tiếng, chuẩn bị theo trong đại điện rời khỏi. Các loại chờ Tả Tử Tiêu rời đi, Ảnh Vô Địch cũng không có lưu lại, lập tức hướng trạm đất lao chạy tới. Dựa theo Tả Tử Tiêu báo cáo, Hắc Hùng Đại Thánh tựu bị giam giữ ở đây, Vô Địch Thiên Cung trong địa lao. Bái kiến Thánh Đế. Ảnh Vô Địch bỗng nhiên đến, bọn hộ vệ cũng mặt lộ vẻ chấn kinh, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Bọn hắn không nghĩ tới Ảnh Vô Địch sẽ đích thân tới đây thẩm vấn bị giam giữ ở đây phạm nhân. Tiến vào trong địa lao, Ảnh Vô Địch bước chân không ngừng trực tiếp đi vào địa lao tận cùng bên trong nhất. Tại địa lao tận cùng bên trong nhất, có một cái cử đại thạch thất, trong thạch thất bày trận lấy trận pháp cường đại. Thời khắc này trong thạch thất, chính buộc chặt lấy một cái to con trung niên. Quần áo tả tơi, tóc rối tung, toàn thân trên dưới chất đầy vết thương. Hắn chính là bị giam giữ đến đây Hắc Hùng Đại Thánh. Ảnh Vô Địch, ngươi thật to gan, dám giết Thái Sơ Chân Ma Điện lão tổ. Nhìn xem Ảnh Vô Địch đi hướng chính mình, Hắc Hùng Đại Thánh hai mắt nộ trừng, lớn tiếng quát lớn một tiếng, liền nói: đợi Mạc công tử biết rõ việc này, ngươi chờ hắn trả thù đi. Nghe Hắc Hùng Đại Thánh lời nói, Ảnh Vô Địch bĩu môi khinh thường, nói: Mạc Thanh Vân muốn trả thù ta, cũng xem có bản lãnh này hay không. Hắn chỉ sợ còn không biết, hắn lập tức liền phải lớn khó khăn trước mắt. Hắn muốn tìm ta báo thù, còn được trước qua cửa này lại nói. Nghe Ảnh Vô Địch lời như thế, Hắc Hùng Đại Thánh sắc mặt trầm xuống, biểu lộ trở nên càng tức giận hơn. Không thèm để ý Hắc Hùng Đại Thánh phẫn nộ,